Thần nông tiểu y tiên. Chương 364, muốn hướng lương tiên sinh lãnh giáo mấy chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân Hào tại thương giới danh tiếng mặc dù rất lớn, nhưng đại cuối cùng chỉ là thương nhân, không thể tại chính giới nhân vật trước mặt quá mức khinh cuồng. Nhìn đến thị trưởng Phạm Thanh Huyền tự mình đến nhận điện thoại, Tạ Quân Hào mừng rỡ, vội vàng mỉm cười đi tới trước, cùng Phạm Thanh Huyền cùng một đám tai to mặt lớn bắt tay. Chờ đến giới thiệu đến Lương Phi lúc, đứng ở Tạ Quân Hào bên người tên kia hộ vệ hiển nhiên nhìn ra Lương Phi là cái rất có thực lực người. Thân hình theo bản năng chặn đến Tạ Quân Hào trước người. Nhìn chằm chằm Lương Phi trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Ngược lại hướng Thẩm Hinh đặt câu hỏi. Thẩm đội trưởng, vị này là người nào? Tại quý nhân viên chính phủ danh sách chung, ta thật giống như chưa nhìn thấy qua hắn hình ảnh. Thẩm Hinh vừa thấy, nhất thời cười tiến lên giới thiệu. Tạ tiên sinh, vị này là Lương Phi. Là cảnh sát chúng ta lần này đặc xính tới phụ trách ngài an toàn nhân viên. Nếu là đặc xính, cũng hẳn đứng vào hàng ngũ. Quý chính phủ hành sự vì sao như vậy qua loa? Tạ Quân Hào tên kia thủ tịch hộ vệ. Tên là Hải Thạch, người này thân hình cao lớn uy mãnh. Cặp mắt nhanh như liệt điện. Từng tại thế giới hộ vệ cuộc so tài chung liên tục quá nhiều giới hạng nhất. Hắn thân thủ bất phàm, am hiểu các nước quyền thuật. Thương pháp cũng là nhất lưu. Tạ Quân Hào lấy trăm vạn năm lương mời hắn làm tư nhân hộ vệ. Những năm gần đây bất kể đi nơi nào đều mang. Cũng cho tới bây giờ không có ra khỏi bất kỳ bất trắc. Mà đứng tại Tạ Quân Hào một bên kia vị kia người mặc Âu phục. Hơn 30 tuổi, thần tình lạnh nhạt nam tử. Chính là Hương Đều phòng cảnh sát hiện dịch cảnh thám. Tại Hương Giang thường có. Mắt ưng quỷ dò xét. Danh xưng là cổ không hai. Thẩm Hinh vốn là hướng Tạ Quân Hào giới thiệu Lương Phi. Nhưng là không nghĩ tới vị này Hải Thạch hộ vệ càng trở thay pháo. Lại dám tại nhiều như vậy tai to mặt lớn trước mặt nghi ngờ Tân Dương văn phòng chính phủ chuyện phương pháp. Không khỏi đem đôi mi thanh tú nhíu chặt lên. Vốn là, Thẩm Hinh là muốn chống đối vị này ngạo mạn hống hống Hải Thạch một phen. Bất quá bây giờ Tạ Quân Hào là khách quý. Nàng thân là an ninh đội trưởng, tự nhiên không thể tại khách quý trước mặt mất mặt mũi. Lập tức chỉ đành phải nhịn được. Tạ Quân Hào là một khéo léo. Hắn nhìn thấu bầu không khí có chút không tan hiệp. Lập tức đi tới trước. Cùng Lương Phi cầm nắm chặt. Lại mỉm cười nói với Lương Phi rồi mấy câu. Tỏ vẻ giảng hòa. Lương Phi mặc dù cùng Tạ Quân Hào cầm qua tay. Trong lòng cũng là biết rõ. Vị này Tạ đại nhà giàu nhất mặc dù ngoài mặt đối với chính mình rất khách khí. Trên thực tế trong lòng là xem thường chính mình dạng này tiểu nhân vật. Lập tức cũng chỉ là qua loa lấy lệ mà cùng hắn nắm lấy tay. Cũng không có nói gì nhiều. Vốn là, Lương Phi cũng không có đem như vậy tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Cho dù hắn Tạ Quân Hào là Hương Đều nhà giàu nhất thì như thế nào? Hắn tại hắn Hương Đều. Tự mình ở chính mình Tân Dương, vốn chính là không liên quan nhau, cũng sẽ không có gì đó gặp gỡ quá nhiều. Hắn chỉ hy vọng đem nhiệm vụ lần này mau sớm hoàn thành. Ít nhất, không thể để cho Điền Trung toái mộng tại Tân Dương địa giới lên đối với Tạ Quân Hào bất lợi. Như vậy thì mọi việc đại cát, về phần Tạ Quân Hào trở lại Hương Đều sau đó có thể hay không bị người bắt cóc. Vậy thì không liên quan chuyện hắn nhưng là... Lương Phi mặc dù không đem những thứ này để ở trong lòng, nhưng có người nhưng là vẫn đối với hắn canh cánh trong lòng. Người này tự nhiên chính là Tạ Trần Phong. Tạ Trần Phong tại Lương Phi trong tay bị nhiều thua thiệt. Đang suy nghĩ làm như thế nào trả thù Lương Phi. Bây giờ thấy Hải Thạch tựa hồ đối với Lương Phi thành kiến rất lớn. Nhất thời mừng rỡ, liền xít lại gần Hải Thạch bên tai. Đối với hắn đưa lỗ tai nói mấy câu. Gì đó, hắn thật lợi hại như vậy. Tạ Trần Phong ghé vào Hải Thạch bên tai thêm dầu thêm mỡ nói Lương Phi thật lợi hại. Trực tiếp một chiêu liền đem Hải Thạch huấn luyện ra bốn cái hộ vệ tất cả đều đánh ngã. Hải Thạch nghe một chút, trong lòng nhất thời liền không thoải mái. Nhìn về phía Lương Phi trong ánh mắt, khá ngậm mấy phần khiêu khích ý, phải biết, muốn một chiêu đánh ngã hắn những thủ hạ kia, coi như là chính bản thân hắn, cũng là hoàn toàn không làm được a, đương nhiên là thật. Ta nhưng là tận mắt thấy, không tin ngươi đi về hỏi Đại Ngưu mấy người bọn hắn. Tạ Trần Phong tự nhiên nhìn thấu Hải Thạch trong mắt không phục. Lập tức nhãn châu say động, lại ghé vào Hải Thạch bên tai nói mấy câu gì đó. Gì đó, hắn thực có can đảm nói như vậy. Tạ Trần Phong theo như lời mấy câu nói này, rất hiển nhiên là chính bản thân hắn biên tạo đi ra. Lương Phi đối với Hải Thạch khá là bất kính mà nói. Mà Hải Thạch nhìn qua giống như một hữu dũng vô mưu hạng người. Vừa nghe xong, nhất thời giận đến hai con mắt đều đỏ. Lương tiên sinh, nghe nói ngươi thân thủ rất giỏi. Biển nào đó bất tài. Ngược lại rất muốn lãnh giáo mấy chiêu. Cũng không biết là thật bị Tạ Trần Phong chuyển thuật mà nói chỗ buồn bực. Hay là muốn sát một sát Lương Phi ngạo khí. Hải Thạch nhảy tới trước một bước. Hướng Lương Phi liền ôm quyền. Thô giọng quát lên. Chuyện này, Hải Thạch này vừa mới mở miệng khiêu chiến. Toàn trường người liền lập tức sửng sốt. Hiện tại là lúc nào? Này Hải Thạch đến tột cùng là làm gì hộ vệ? Chỉ một cái máy bay liền muốn tìm người lãnh giáo. Hắn còn thật sự coi chính mình là thời cổ cao thủ võ lâm rồi. Trong lúc nhất thời, Phạm Thanh Huyền, Dịch Kiếm Phong đám người chân mày không khỏi nhíu lại. Hải Thạch, không nên hồ nháo. Nơi này, Tạ Quân Hào tựa hồ cũng cảm thấy Hải Thạch làm như vậy có hơi quá đầu. Vội vàng không vui chừng mắt liếc hắn một cái. Quát bảo ngưng lại đạo. Hải Thạch vốn là cũng không muốn như vậy liền hướng Lương Phi khiêu chiến. Chẳng qua là bởi vì Tạ Trần Phong nói chuyện thật sự là thật khó nghe. Hắn mới nhất thời không tránh khỏi nói ra. Bây giờ bị Tạ Quân Hào một uống. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình qua tuyến. Chỉ đành phải hậm hực lui ra. Bên này, Lương Phi mặc dù cũng không có trực tiếp tiếp nhận Hải Thạch khiêu chiến. Nhưng là mỉm cười nói. Ta đã sớm nghe nói Hải tiên sinh ngươi am hiểu sâu các nước quyền thuật. Nếu Hải tiên sinh ngươi phát ra mời, ta muốn là không dám đánh một trận. Ngược lại lệnh Hải tiên sinh ngươi chê cười. Bất quá bây giờ là Tạ tiên sinh sơ lâm Tân Dương thời gian. Hơn nữa hiện nay tình huống cũng có chút đặc thù. Không bằng lần sau có cơ hội, ta lại lãnh giáo một chút Hải tiên sinh cao chiêu. Lương Phi như thế đúng mực thỏa đáng nói chuyện. Coi như là đáp lại Hải Thạch khiêu chiến. Hải Thạch sau khi nghe xong, dưới mũi nhưng là phát ra một tiếng hừ lạnh. Hắn tự cho là Lương Phi đây bất quá là trước mọi người kể một ít mặt ngoài mà nói mà thôi. Hắn cũng không tin, chỉ bằng Lương Phi cái này ốm yếu bộ dáng, thật có thể chống đỡ được chính mình mấy chiêu. Được rồi, Tạ tiên sinh, xe đã vì ngài chuẩn bị tốt. Xin ngài cùng thị trưởng ngồi chung chiếc xe đầu tiên. Nhìn đến không khí cuối cùng bình thường trở lại, Thẩm Hinh tiến lên một bước, chỉ trước mặt chiếc xe đầu tiên. Đối với Tạ Quân Hào cùng Phạm Thanh Huyền nói. Được, cảm ơn. Tạ Quân Hào là một hiền lành lịch sự thương nhân. Bất luận kẻ nào theo hắn mặt ngoài bên trên, tựa hồ mãi mãi cũng không nhìn ra nội tâm của hắn lên xuống. Nghe được Thẩm Hinh nói như vậy, hắn mỉm cười gật đầu. Cùng Phạm Thanh Huyền lần lượt lên chiếc xe đầu tiên. Hải Thạch theo sát Tạ Quân Hào sau lưng. Liền muốn lên xe. Thẩm Hinh nhưng là mỉm cười đưa tay đưa hắn ngăn lại. Nói, thật xin lỗi, mời Hải tiên sinh theo chúng ta ngồi chung chiếc xe thứ hai. Dao, N lo S, F O O K, M E I, N S, S T tạ I, T R U, I E N, T H I C, H Co, D E, N E T, tại sao? Hải Thạch nghe vậy sững sờ, chợt lại rất là không cam nói. Không được. Ta là Tạ tiên sinh cận vệ, cần phải 24 giờ bảo đảm hắn an toàn. Dứt lời, hắn liền muốn cưỡng ép hướng chiếc xe đầu tiên bên trong chui. Không nghĩ đến sau lưng đột nhiên đưa ra một cái tay đến. Dựng ở trên vai hắn nói, thật sự thật xin lỗi. Hiện tại Tạ tiên sinh đã tiến vào Tân Dương địa giới. Hắn an toàn cũng đã giao cho chúng ta phụ trách. Mời Hải tiên sinh phối hợp chúng ta an bài công việc. Hải Thạch quay đầu nhìn lại. phát hiện khoác lên trên bả vai mình tay là Lương Phi. Mà Lương Phi lúc này chính đầy mặt nghiêm túc mà nhìn mình. Về phần Lương Phi tay nào ra đón, mặc dù nhìn như rất khinh xảo mà dựng ở trên vai hắn, nhưng lại như là cùng cứng như sắt thép trầm ổn, tràn đầy không thể lay động lực bộc phát. Cách chương.